Yêu lại từ đầu 2, chương 1137, chương 1121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Ninh Tôn để điện thoại xuống, thực ra, Hứa Thanh Du thực sự hỏi chúng, một cô gái vừa rời khỏi phòng bệnh của anh. Hơn nữa cô ta thực sự chạy đến chỗ của anh ta. Ninh Tôn thở dài, ném điện thoại lên giường. Tài xế đại ca ngồi bên giường bệnh, chân đung đưa qua lại hai lần. Nam Nhạc hình như khác trước. Ninh Tôn đưa mắt nhìn hắn một cái. Khác nhau chỗ nào? Tài xế đại ca chấp miệng, dáng vẻ hình như thay đổi rồi, tính khí cũng thay đổi. Ninh Tôn chuyển người dựa vào đầu giường, nói một chút, trở nên tốt hơn hay là tệ hơn? Cuối cùng là trở nên tốt hơn hay tệ hơn, tài xế cũng không nói ra được. Cho nên anh ta chỉ có thể nói, tính khí có vẻ ôn hòa hơn trước, vừa rồi cậu không nghe sao? Giọng nói của cô ấy nhỏ hơn rất nhiều, nghe có vẻ mềm yếu. Ngay cả dáng vẻ, tài xế lại nói, cô ấy có vẻ gầy đi rồi, cũng không ăn diện như trước. Khi tôi bước vào, tôi thậm chí cũng không nhận ra cô ấy là ai. Ninh Tôn nghĩ kỹ lại, hình như là như vậy, anh cũng không quá chắc. Nam Nhạc nói tới thăm anh, nhưng từ đầu đến cuối không nói được mấy câu, mờ mịt vội vàng rời đi, có lẽ là sợ bị chụp, đến lúc đó ảnh hưởng không nhỏ đến cô ta. Tuy nhiên đã sợ hãi lại chạy đến đây lộ mặt, Ninh Tôn cười. Anh có chắc là cô ta không phải cố ý cho chúng ta xem? Cũng không biết suy nghĩ của anh có phức tạp không, dù sao anh cảm thấy Nam Nhạc đến đây lần này, nói không được mấy điều hữu ích, đến đem một giỏ hoa quả và bó hoa, không giống phong cách của cô ta. Theo đạo lý mà nói, nếu cô ta thực sự sợ hãi, vậy thì không nên đến, mà trước đây cô ta cũng đã nói với chị Thái về sau sẽ ở ẩn. Bây giờ, mạo hiểm chạy đến đây, chắc chắn phải có mục đích riêng. Tài xế sửng sốt quay đầu nhìn Ninh Tôn nhếch mép có chút chế nhạo. Một lúc sau, tài xế dường như đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh ta nói. Là tôi qua loa, Ninh Tôn không nói gì, dựa vào trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, còn suy nghĩ mấy chuyện. Tài xế bên cạnh suy nghĩ một chút, trực tiếp nằm xuống giường, bắt đầu nghỉ ngơi. Hai người đàn ông thực sự không có gì để nói với nhau. Chỉ có điều đợi một lúc, di động của Ninh Tôn vang lên, anh đi đến sờ điện thoại nhìn một cái, sau đó ném lại. Tài xế có chút kỳ quái, quay đầu lại nhìn anh. Không phải Tiểu Du gọi cho cậu à? Ninh Tôn nói không phải, nhưng anh không nói cụ thể là ai gọi anh. Tài xế nhìn chằm chằm vào anh hai lần, sau đó không nhìn nữa. Anh ta theo Ninh Tôn lâu như vậy, đại khái cũng có thể hiểu được tính tình của Ninh Tôn, anh ta như vậy chắc là không muốn nói. Tài xế thực sự không thể đoán ra là ai mà có thể khiến Ninh Tôn không muốn nghe điện thoại. Lúc trước có Nam Nhạc nhưng hôm nay Nam Nhạc đến gặp anh chắc là sẽ không gọi nữa, nếu không phải Nam Nhạc vậy thì cũng không có lựa chọn thứ hai. Hai người cứ nhịn như vậy một lúc, bác sĩ bên kia đi tới kiểm tra cho Ninh Tôn, những thứ kiểm tra đều là những chỉ số thể chất cơ bản nhất. Ninh Tôn vốn không có chấn thương lớn nào, hai ngày qua hồi phục gần như bình thường, sau khi kiểm tra thì không có vấn đề gì. Sau đó Ninh Tôn hỏi có thể xuất viện vào ngày mai không? Bác sĩ vừa ghi vào sổ ghi chép, vừa nói. Được, chiều mai có thể làm thủ tục xuất viện, nếu làm buổi sáng chúng tôi có chút bận, có lẽ anh sẽ không tìm được bác sĩ phụ trách, nếu làm thủ tục buổi chiều thì có thể xuất viện. Ninh Tôn ừm một tiếng. Được rồi, cảm ơn. Bác sĩ dương mắt nhìn anh, sau đó mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn không giống như trên TV. Ninh Tôn không hỏi không giống chỗ nào, mà chỉ cười. Bác sĩ là một phụ nữ, đợi cô đi rồi, tài xế nhịn không được bắt đầu buôn chuyện. Cậu nói xem có phải bác sĩ này đặc biệt để ý đến cậu. Ninh Tôn nhanh chóng nói, đừng để ý tới tôi, bị bác sĩ để ý có thể là chuyện tốt à. Tài xế vừa nghe liền cười ha ha, cậu nói cũng đúng, lại đợi thêm một lúc Ninh Tôn cũng muốn ngủ, nhưng trước khi đi ngủ anh vẫn lấy điện thoại gửi cho Hứa Thanh Du một tin nhắn. Hứa Thanh Du không trả lời anh, cũng không biết cô ở bên đó có phải đã đi ngủ sớm hay không. Sau đó Ninh Tôn để điện thoại xuống, nằm trên giường tắt đèn trên đầu giường. Thật ra, bỗng chốc anh có chút không ngủ được, không biết chuyện gì đang xảy ra, lúc trống rỗng như vậy anh thường nhớ đến cảnh Hứa Thanh Du lần đầu tiên đến làm việc bên cạnh anh. Khi đó, anh cảm thấy cô gái nhỏ có sức lực rất khỏe, xách vali và thùng trang điểm của anh mà vẫn có thể đi như gió. Hơn nữa, ánh mắt của cô nhìn anh thực sự rất bình tĩnh, có lúc hai người đối diện nói chuyện với nhau, trong ánh mắt của Hứa Thanh Du nhìn anh không hề có cảm giác sùng bái. Cô từ lúc đầu không có ấn tượng tốt với anh, có lẽ thậm chí thông qua thấu kính ngôi sao cũng không có. Sau đó, cô còn dám dậm chân gây gổ với anh, nhưng thực sự không muốn quay về lúc đó nữa. Ninh Tôn nghĩ đến đây thì bật cười, cảm thấy thật thú vị. Anh không ngờ rằng cuối cùng anh và cô gái này lại ở bên nhau, lúc đầu Trương Tự Chi nói đùa với anh rằng anh và Hứa Thanh Du xứng đôi ra sao. Khi đó anh thật sự không nghĩ nhiều, lại cảm thấy Trương Tự Chi lại chỉ sai cặp đôi nào rồi. Ninh Tôn lật người, nhắm mắt lại, bây giờ anh muốn sớm xuất viện, nhanh chóng quay phim, sau đó sẽ đính hôn với Hứa Thanh Du. Sau khi đính hôn, cả hai thực sự có thể đi đến bước tiếp theo. Chỉ cần đính hôn, không có trói buộc bởi tờ giấy đó, trong lòng anh vẫn có chút không ổn, hiện tại Hứa Thanh Du đã đứng đầu, còn có Tống Kình Vũ quan hệ tốt với Giang Tổng. Anh luôn có cảm giác một con sói đang ngồi xổm trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào con cừu non trong tay mình. Ninh Tôn suy nghĩ lung tung một hồi, cuối cùng thoáng chốc chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở bệnh viện ngủ không được ngon, anh luôn đột một tỉnh giấc lúc nửa đêm. Thực ra bên ngoài không có âm thanh ồn ào, chỉ là đột nhiên trong lồng ngực anh cảm thấy trống rỗng. Ninh Tôn không phải là người có tính cách dính người, mặc dù trước đây anh là người hiền lành, nhưng cũng rất lãnh đạm, nhưng khi gặp Hứa Thanh Du, anh ta dường như có chút không chịu nổi. Những cảm xúc bị kìm nén trước đó dường như cuối cùng đã tìm được nơi chút bỏ, trong nháy mắt đều được biểu hiện ra hết. Ninh Tôn lật người, lấy điện thoại ra. Vào thời điểm này, Hứa Thanh Du chắc hẳn đã ngủ, anh không quấy rầy Hứa Thanh Du, mà nhìn qua vòng bạn bè. Sau đó anh ấy suy nghĩ một lúc, lấy số điện thoại của Tống Kình Vũ tìm kiếm WeChat của anh ta, đúng là tìm ra. Người lạ có thể nhìn thấy 10 tin vòng bạn bè, Ninh Tôn sau đó nhấp vào xem. Cũng không có gì hữu ích, hầu hết đều là tin các dự án đầu tư được truyền tiếp. Tuy nhiên, gần đây có một tin trong vòng bạn bè khá khác biệt, không có hình ảnh, đăng một chuỗi lời văn. Ý đại khái là có chút dầu dĩ, không biết có nên buông tay. Vốn dĩ Ninh Tôn có chút kiêng dè với Tống Kình Vũ, nhưng vừa nhìn thấy vòng bạn bè này đầu anh lập tức nảy ra rất nhiều thông tin. Cách chương.